Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Tiểu Trư móng. Tại Cao Lê ấn tượng bên trong, Linh Lung là một cái phi thường không màng danh lợi người. Nàng cơ hồ cái gì đều không thèm để ý, cũng chưa từng có biểu hiện ra cái gì rất đặc biệt năng lực. Nàng cho Cao Lê lưu lại duy nhất ấn tượng chính là nàng phi thường có thể đánh, mà lại nàng tu hành tiến bộ tốc độ đặc biệt nhanh. Lại nói người khác dù là đả thông nhâm đốc nhị mạch, cũng sẽ không ngay lập tức sẽ biến thành tông sư hoặc là đại tông sư. Mà Linh Lung hoàn toàn khác biệt, nàng vẫn là đỉnh tiêm cao thủ thời điểm cũng đã dựng dục cực mạnh chân khí. Mà đả thông nhâm đốc nhị mạch về sau, nàng cơ hồ lập tức liền tiến giai trở thành tông sư cùng đại tông sư. Cao Lê Hách nói trắng ra là chỉ là một cái phụ trợ thủ đoạn. Chân chính mạnh rõ ràng còn là chính nàng. Y trước bà đã từng cũng cảm khái, Linh Lung từ nhỏ đã là không có tìm được một cái danh sư. Nếu như hắn có một cái danh sư chỉ điểm, lúc này tu vi không chừng sẽ cao đi nơi nào. Bất quá Cao Lê đối với cái này từ chối cho ý kiến. Người hiện quả tại tất nhiên là từ đi qua bởi vì đưa đến. Có danh sư nói không chừng ngược lại làm trễ nải nàng tu hành đâu. Cao Lê hiện tại phiền toái nhất một điểm, chính là bên người không có người có thể dùng được. Đơn đả độc đấu, nhưng chính hắn cũng biết, chỉ bằng chính hắn thành lập không dậy nổi một cái nghiệp đế quốc. Nó cần đầy đủ nhân tài chèo chống, Cao gia tự nhiên là không thể cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hắn bình thường người quen biết lại không nhiều. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục còn có nhân ra việc buôn bán của mình phải bận rộn. Lý Trang Nhện Yêu cùng Ngưu Yêu nhóm trước mắt trầm mê ở sức sản xuất trình độ tiến bộ, cũng không có nhìn thấy có cái gì nghiệp tài năng người. Mà bây giờ Nặc Nặc Tạp Hoành không xuất thế, Cao Lê cảm giác mình nhặt được bảo, có lẽ có thể hơi bồi dưỡng một chút. Cao Lê đem ghi tạc trong lòng. Từ đổi nghề đã họ Cao trong tửu lâu ra cảm xúc bành trướng. Nếu như nói tất chân cùng giày cao gót vì Cao Lê đã kiếm được món tiền đầu tiên, cải tiến kim loại vũ khí để hắn có tương đối ổn định lâu dài thu nhập. Như vậy cái này kỳ hạm cửa hàng thành lập thì tương đương với hắn bằng đại nghiệp đế quốc khối thứ nhất gạch. Quá tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Trong lúc phất tay một cỗ bế nghĩa giang sơn khí thế không khỏi thản nhiên mà ra. Hai tay của hắn đẩy ra quán rượu đại môn, sải bước bước ra quán rượu, mở miệng nói, a, cái thứ nhất, a, là Cao mẫu người chuẩn bị làm thơ một bài. Cái thứ hai, a, thì là Cao mẫu người bị đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen đụng bay ra ngoài. Nặc Nặc Tạp quá sợ hãi. Từ bên hông rút ra đoạn đao, vọt tới lưỡi đao rơi vào bóng đen kia trên cổ, cơ hồ liền muốn chém xuống. Nguyên bản lấy Nặc Nặc Tạp tu vi, bất kỳ người nào muốn đánh lén Cao Lê đều là không thể nào. Cho dù là Chí Tôn đích thân tới, nhưng vừa vặn Cao Lê đưa tay mở cửa động tác đem Nặc Thẻ ánh mắt cùng thân vị ngăn cản cực kỳ chặt. Chẽ. Nặc Thẻ căn bản cũng không có xuất thủ không gian, mắt thấy một cái mạng sắp vẫn lạc, Cao Lê tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, đao hạ lưu người, đụng bay Cao Lê chính là một cái thấp tráng chắc nịch yêu tộc. Trần trụi bẩn thỉu nửa người trên người có đen nhánh cứng rắn tông mao, rất dài miệng bên trong lộ ra hai viên răng nanh, một đôi mắt không lớn lại tràn ngập kinh hoàng. Đây là Giá Chư Yêu. Cao Lê có chút ngoài ý muốn, lúc này chỉ nghe được một tiếng kinh hô, một người mặc nữ tính phục sức Giá Chư Yêu lao đến, một tay lấy cái kia tiểu Giá Chư Yêu bảo hộ ở dưới thân, nằm sấp trên mặt đất, trong miệng kinh hoàng hô, có lỗi với lão gia, có lỗi với lão gia, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi thả qua hắn đi. Lão gia ngươi thả qua hắn đi. Ở phía sau lại xông lại mấy người, trong tay cầm côn bổng hô hô uống một chút. Nhìn cách ăn mặc tựa như là cái nào đó nhà hàng hoặc là cái nào đó cha nghe cái gã sai vặt. Một người xông lại hô, người cái heo con tử chán sống rồi, trộm đồ trộm được trên đầu ta tới. Hôm nay nhìn ta không chặt ngươi bốn cái móng, làm thành tương móng heo mà. Bị người như thế vũ nhục cái kia nữ tính giá chư yêu cũng không dám nói cái gì. Chỉ là gắt gao ôm mình hài tử, nằm dạp trên mặt đất nhận lầm. Cái kia tiểu giá chư yêu trong tay ôm một cái bọc giấy. Bên trong không biết đựng cái gì ăn ngon. Cái kia bọc giấy bên trên đã tràn đầy bùn đất. Còn có mấy vị có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng ở trên đường cái mắng chửi người a. Cao Lê đứng dậy, những người kia xem xét Cao Lê, nhất thời trên mặt tươi cười. Cao công tử, Cao anh hùng, ngài làm sao ở chỗ này? Cao Lê ha ha cười nói, đây không phải vừa đem cái này cửa hàng cuộn xuống tới sao? Dự định một lần nữa sửa sang một chút, làm chút kinh doanh, người kia sững sờ, lộ ra khẩn trương biểu lộ. Cao công tử cũng muốn khui rượu lâu. Cao Lê lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, các ngươi không cần khẩn trương, ngược lại là các ngươi có gì ghê gớm đâu sự tình a. Nghe nói Cao Lê cũng không tính khui rượu lâu, mấy người kia trầm tĩnh lại, cây gậy trong tay chỉ vào kia đối mẹ con nói ra. Cái kia heo con tử trộm nhà chúng ta ăn, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, mấy lần trước để hắn chạy. Hôm nay thật vất vả để lão tử ngồi xổm hắn, nhất định phải chặt hắn móng heo không thể. Cao Lê mười phần tinh tường thế giới này có cái khác, yêu tộc căm thù cảm xúc y nguyên mười phần. Tràn đầy, dù sao năm đó đánh bại tà dị xâm lấn về sau. Liền lâm vào lâu dài chủng tộc đại chiến, cứ việc cuối cùng lấy chủng tộc hòa giải mà kết thúc. Thế nhưng là muốn để người bình thường tiếp nhận dị tộc, lại là khó càng thêm khó. Cao Lê quay đầu nhìn xem kia đối mẹ con, lại nhìn xem mấy cái kia gã sai vặt, từ trong ngực lấy ra một chuỗi đồng tiền, cười nói, đến huynh đệ bớt giận, những này ngươi nhìn đủ rồi chưa? Những người kia xem xét Cao Lê đưa tiền, đều là liên tục khoát tay nói ra, Cao công tử, ta biết ngài trạch tâm nhân hậu, bất quá ngài thật không cần vì mấy cái chỉ là dã chư yêu như thế tốn kém. Bọn gia hỏa này da cứng đến nỗi gấp, đánh bọn hắn một trận, bọn hắn cũng cảm giác không thấy đau. Cao Lê cười đi tới, đem trong tay người kia trường côn đè xuống, đưa trong tay dây sâu tiền, sau người coi trọng đồng tiền, nhét vào trong tay đối phương, nói ra. Ngày hôm nay cao hứng, cho ta cái mặt mũi, mấy ca hôm nay coi như xong đi. Cao Lê không có ý định cùng bọn hắn nói cái gì thế giới đại đồng, dân tộc đoàn kết loại hình đại đạo lý, bọn hắn khẳng định cũng nghe không lọt, cho bọn hắn ít tiền đuổi đi chính là. Người kia cười hắc hắc, đem dây sâu tiền, sau người coi trọng đồng tiền, nhét về cho Cao Lê, nói ra. Cao công tử là Diệt Thuận Thiên Giáo đại anh hùng. Cao công tử nói được rồi. Cái kia tự nhiên là được rồi. Kỳ thật trộm đồ vật cũng không bao nhiêu tiền. Chỉ là mấy ca trong đầu giận đi mà thôi. Nói xong, người kia nhìn xem kia đối giá chư yêu mẹ con nói ra. Hai người các ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ Cao công tử ân tình. Lần sau lại đến trộm đồ nhưng là không còn như vậy may mắn. Coi chừng các ngươi móng heo. Nói xong mấy người đối Cao Lê cười cười, sau đó quay đầu đi, đưa mắt nhìn những người kia rời đi. Cao Lê quay người đối cái kia một đôi mẹ con vươn tay ra, nói ra, không sao, đứng lên đi. Vị mẫu thân kia ngẩng đầu nhìn Cao Lê một chút, sau đó ôm mình hài tử đứng lên, trong miệng nói cảm ơn liên tục, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích, nhưng càng nhiều vẫn là khẩn trương. Cao Lê cũng không thèm để ý, dân tộc đoàn kết gánh nặng đường xa, làm việc tốt nha, giảng cứu chính là mình an lòng lý đến.